xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên nhìn vào thùng bốc thăm cao gần bằng mình, kêu lên oa oa. Đôi tay ngắn bé nhỏ cố gắng với lên nhân viên làm việc bị vẻ dễ thương của cô bé làm cho bật cười, vội vàng ôm thùng bốc thăm xuống và dạy cô bé cách làm. Thực ra, họ không muốn cho trẻ con bốc thăm. Trẻ con không dễ kiểm soát, không giống người lớn. Có những đứa trẻ rõ ràng chỉ được bốc một lần, nhưng vì chơi đùa mà lôi ra hai tờ vé, họ lại phải kiên nhẫn thuyết phục ba mẹ và các em trả lại một cái. Nhưng, cô bé này quá dễ thương. Hơn nữa, trông cô bé còn rất lễ phép nữa. Bị sự dễ thương làm mờ mắt, nhân viên làm việc nhẹ nhàng chỉ bảo, đồng thời làm động tác phóng đại để chỉ cho Úc Viên Viên cách cầm. Đôi mắt to tràn đầy ánh sáng thông minh, cô bé gật đầu nghiêm túc như hiểu. Úc Minh Hy đứng bên cạnh cười dịu dàng vui vẻ. Cao Châu đã lấy điện thoại ra bắt đầu quay video, dự định ghi lại để cho Úc cầm kiêu xem. Chỉ có Úc Ấn Trạch cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mỗi lần cô bé nói mình hiểu, thường là không hiểu gì cả. Cháu hiểu rồi, cháu chỉ đang giả vờ thôi. Anh cả, anh hai, chú Cao Châu, mọi người muốn gì nào? Úc Viên Viên nửa ngồi trước thùng bốc thăm, cuộn tròn như một ổ bánh nhỏ. Cô bé mũm mĩm, đáng yêu đến mức Cao Châu lại nhanh chóng chụp thêm vài bức ảnh. Thậm chí những người qua đường không thể không lấy điện thoại ra để chụp hình cô bé. Úc Minh Hy nhìn qua giải thưởng, cười chỉ vào. Con gấu Bắc Cực này thật dễ thương. Sau đó, ánh nhìn của cô bé chuyển sang Cao Châu. Cao Châu bất ngờ, giơ tay chỉ cái móc hình chim cánh cụt. Cái này dễ thương quá. Nó tròn trịa giống như Viên Viên, chỉ cần nhìn thấy nó là lòng đã vui vẻ. Ánh mắt Úc Viên Viên tiếp tục di chuyển sang Úc Ánh Trạch, như thể đang thúc giục cậu chọn món. Sao, nói ra thì chắc chắn sẽ bốc được à? Úc Ánh Trạch nhếch môi, liếc qua tất cả giải thưởng, không hứng thú chút nào. Chỉ có cái chim cánh cụt mập mạp kia nhìn có vẻ hài hước một chút. Chim cánh cụt đó là giải nhì, kích thước gần bằng Úc Viên Viên. Nếu cô bé mặc một bộ đồ giống nhau đặt ở đó, nhìn từ phía sau chắc chắn sẽ giống hệt nhau. Khi nghĩ đến điều này, Úc Ánh Trạch bỗng muốn cười, khóe miệng nhếch lên, nhưng cố gắng kiềm chế để giữ hình ảnh ngầu của mình. Cái đó đi, Úc Ánh Trạch chỉ tay một cách tùy ý về phía con gấu bông chim cánh cụt. Khi đã thu thập đủ những thứ mọi người muốn, Úc Viên Viên cúi người, cố gắng đưa tay ngắn vào thùng bốc thăm. Cô bé lục lọi, kéo dài gần 2 phút, tay nhỏ rút ra, trong lòng bàn tay nắm 4 tờ vé. Cô bé, chỉ được bốc một tờ thôi nhé. Nhân viên làm việc mỉm cười nhắc nhở, dù đã nói đi nói lại hàng trăm lần, nhưng lần này nói với cô bé dễ thương như vậy, trong lòng cô ấy không cảm thấy chút phiền phức nào. Úc Viên Viên nhón mông, suýt chút không đứng vững, tay bám vào thùng bốc thăm, giọng nói non nớt. Chị ơi, chúng ta có 4 người mà. À, đúng rồi, Cao Châu đang mải quay video lập tức lấy ra 4 tờ vé bốc thăm đưa cho cô bé. Họ đã mua 4 tấm vé, đương nhiên có thể bốc 4 lần. Bốc một lần 4 tờ hay bốc 4 lần cũng không khác nhau. Viên Viên bốc chậm quá, cô bé cố gắng đưa tay cho nhân viên làm việc xem. Bàn tay này thật vụng về, chẳng có chút tác dụng nào. Cô bé bắt đầu nhớ lại những bàn tay linh hoạt của mèo con. Nhân viên làm việc không nhịn được, cười tít mắt, vừa cười vừa nhận lấy tờ vé mà Úc Viên Viên đã bốc, bắt đầu mở thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí trong lòng đã tính toán. Nếu không bốc được gì, cô ấy sẽ tự tặng cô bé một món quà nhỏ để làm cô bé vui. Nhưng khi nhân viên mở tờ vé đầu tiên ra, cô ấy ngẩn người. Cách chương.